Tống La Đan phun mẫu. Phương Mộc cùng Thái Dương Tử, một người hô mưa gọi gió, một người hóa thành mặt trời chói lọi, lao thẳng vào Mạnh Hạo. Ngay khi vừa đến, Mạnh Hạo hừ lạnh. Đầu huyết yêu xuất hiện, đụng thẳng vào Vương Mộc. Núi thứ 9, biến ảo trấn áp Thái Dương Tử. Mạnh hơn không ít so với khi trước. Nhưng mà, lúc trước ta có thể trấn áp các người. Hôm nay, ta cũng có thể trấn áp. Tiếng nói của Mạnh Hạo truyền ra, hắn bùng nổ tu vi, ra tay sấm nổ cuồn cuộn. Những dãy núi mở rộng trên trời trấn áp ba người Thái Dương Tử không ngừng chạy lùi. Tiếng trống giận vang lên, ba người Thái Dương Tử lần lượt xuất hiện pháp tướng. Mạnh Hạo cũng huyệt hóa ra pháp tướng. Trên pháp tướng của ba người Thái Dương Tử rõ ràng có tồn tại thông thiên đằng. Bốn người lại đánh. Ba người Thái Dương Tử liên tục thảm bại. Âm âm, ba người phun máu lùi lại. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, muốn đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, trong tủ trạch Phương gia, tiếng nói tang thương truyền ra. Ngày đông thăng, ngăn cấm đấu pháp. Người nào ra tay hủy bỏ tư cách tẩm nặng. Âm thanh này vang lên, xung quanh Đông Thăng Các đột nhiên xuất hiện hai bóng người già nua. Bọn họ xuất hiện, tạo ra uy áp, tách trời Mạnh Hạo và ba người Thái Dương Tử. Hai lão giả này là trưởng lão Vương gia, liếc Mạnh Hạo một cái là nhìn ba người Thái Dương Tử nhíu mày. Đều về lầu các, mặt trời sắp hiện. Ba người Thái Dương Tử hít sâu một hơi, chắp tay với hai người, dần chữ nhịn Mạnh Hạo bay về lầu các. Mạnh Hạo dần dữ nhìn lại, đi về lầu các. Không trả, sau này gặp các ngươi một lần, liền trấn áp một lần. Mạnh Hạo cười lạnh nói, ánh mắt quét qua lầu các, thấy Phương Tây cùng với Tôn Hải ở một chỗ, liền đi sang. Thời gian trôi qua, phần lớn mọi người trong lầu các đều ngồi xuống. Phương Vệ rất khiêm nhường. Mạnh Hạo vào lầu các, hắn liền không nói nữa, thần sắc không nhìn ra gì, như không để ý xung đột trước đó. Thậm chí Mạnh Hạo chiến đấu với ba người Thái Dương Tử, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý. Xung quanh dần dần yên ắng, bình minh lờ mờ tới. Trời đất quét đi bóng đèn, mọi người đều biết, mặt trời mọc lên sắp xuất hiện. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên hít một hơi. Tôn Hải bên cạnh lúc này chần chừ một chút nhỏ giọng nói. Mạnh Hạo, chuyện này ngươi đã hứa với ta. Yên tâm, ta bao cho. Đúng rồi, ngươi cùng nữ nhân kia đã phát triển đến mức nào? Mạnh Hạo ngáp một cái. Tôn Hải đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết phát triển đến nước nào, nàng luôn đánh ta. Mạnh Hạo vừa nghe liền nổi hứng thú. Vậy là sao, nàng tên gì? Ở ngoài lầu cát hả? Phản rồi, còn dám đánh người. Không sao, mỗi lần bị thương ta đều cảm thấy vui vẻ, nàng không ở bên ngoài. Nàng là đệ tử Đế Tiên giáo, tên là Phương Du. Tôn Hải vội nói. Chương Dương tinh mọc lên. Lúc này trời mờ sáng, bầu trời tối đen, nhưng mọi người đều không chớp mắt nhìn phía đông. Lúc này chẳng những người trong Đông Thăng Các, tất cả tộc nhân Phương gia, bên bờ Minh Nguyệt Hồ, thậm chí tổ trạch, toàn bộ tu sĩ Đông Thắng Tinh đều đang đợi. Nhưng ở trong Đông Thăng Các, biểu tình Mạnh Hạo nghe được cái tên Phương Du đột nhiên biến đổi, trợn mắt quay đầu nhìn Tôn Hải. Lúc này Tôn Hải tràn đầy xấu hổ, nói đến cái tên Phương Du, trong lòng hắn ngọt ngào, sắc mặt vui sướng. Người nói, con gái người thích, nàng tên là Phương Du à? Mạnh Hạo hít thở dồn dập, trong lòng cảm giác không ổn vội hỏi. Đúng vậy, nàng tên Phương Du, là tộc nhân Phương gia, cũng là đệ tử Đế Tiên giáo ta. Tôn Hải gật đầu, trong lòng càng thêm ngọt ngào, không phát hiện sắc mặt Mạnh Hạo dần dần biến đổi. Chuyện này làm phiền Mạnh Quynh, gần bao nhiêu linh thạch, chỉ cần ta có thể kiếm được, đều sẽ cho người. Kính nhờ Mạnh Quynh giúp ta nói lời hay. Tôn Hải vội nói. Sắc mặt Mạnh Hạo lại biến đổi, ngay ra đó. Là Phương trong Phương già, dù là có ý chỉ Mỹ Ngọc à? Mạnh Hạo còn chưa buông tha, lại hỏi thêm. Đúng vậy, Phương dù chính là đẹp như Ngọc. Tôn Hải như say mê nói. Là bái vào Đế Tiên giáo chưa được 2 năm. Trong lòng Mạnh Hạo trung lên, nhưng vẫn cảm thấy không thể tin được, muốn xác định lần nữa. Hả? Làm sao mà ngươi biết được? Đúng thế, cũng vừa bái vào Đế Tiên giáo ta chưa đến 2 năm, nhưng mà Phương sư muội thiên tư kinh người, tương lai không thể lường được. Tôn Hải cảm khái nói. Người trên trắng Mạnh Hạo nổi lên gân xanh, giận dữ nhìn Tôn Hải. Tôn Hải sửng sốt, phát hiện thần sắc Mạnh Hạo cổ quái, kinh ngạc, không thôi, vội nói. Mạnh Quynh à,